Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, hiểu biết chính xác. Trường Phong Hồ đã sớm thành lừng danh đại dung nội ngoại danh thắng. Có lẽ trong lịch sử đã từng Trường Phong Hồ rầm rộ chỉ có thể thông qua sách sử cùng lưu lại thơ văn tới tưởng tượng, nhưng bây giờ Trường Phong Hồ rầm rộ kỳ thật cũng không thua gì. Luận đến danh khí có lẽ còn muốn càng hơn. Tất cả những thứ này chỉ vì bây giờ đại dung là các phương hướng tới thượng quốc chân chính cường thịnh văn bang. Phàm là đại dung văn hóa, đại dung đồ vật, đại dung thơ văn, đại dung bức tranh, thậm chí là đại dung rất nhiều người trong lòng danh thắng chi địa, đều thành thiên hạ chỗ công nhận lý tưởng quê hương. Trường Phong Hồ cự ly đại dung kinh thành Thừa Thiên Phủ không xa, lại là nổi tiếng lâu đời chỗ, cho nên nếu là có người ngoại bang tới đây, như không phải thực sự bất đắc dĩ, tác nhất định tới Trường Phong Hồ, mà theo Trường Phong Hồ thủy mạch dần dần trở lại Hán nên có vị trí. Tăng thêm Long Vương quy vị trấn áp thủy trạch, thủy mạch tự nhiên chi linh vận ổn định. Tại bên ngoài hiển lộ một tia biểu tượng liền là một cái, Mỹ, chữ. Hiện tại bên Trường Phong Hồ cũng không chỉ có năm đó Trường Phong Phủ ngoại thành Vọng Hồ Lâu một vùng mới phồn hoa, nhiều năm xuống tới, quanh hồ một vùng có nhiều là lầu các, có nhiều là bến đò, lâu thuyền không ít, khói hoa không thiếu. Dịch Thư Nguyên mang theo Hôi Miễn rơi xuống Trường Phong Hồ một bên. Chọn một đoạn vẫn tính bình tĩnh bờ hồ từ từ đi tới. Thưởng thức cảnh đẹp, cũng không có lập tức đi tìm Giang Lang ý tứ. Ai ra tiên sinh, Giang Lang gia hỏa này rất lợi hại a. Trường Phong Hồ xác thực là trọng yếu thủy hệ. Nhưng nếu như Long Vương không bản lĩnh, là không đến được hiện tại loại này linh tính. Dịch Thư Nguyên cười hắc hắc cũng không trò chuyện. Nếu như là vài thập niên trước Hôi Miễn, tám thành sẽ nói, chủ yếu là thủy mạch bất phàm, ta lên ta cũng được. Vù tương đương, Dịch Thư Nguyên triển khai quạt xếp nhẹ nhàng phiến động. Trong núi ngồi gần một năm, bây giờ lại là xuân. Trường Phong Hồ bên cạnh liễu nhứ tung bay, cũng mang đến Dịch Thư Nguyên tóc dài quần áo có chút đong đưa. Dạo hồ tùy tâm mà vô câu vô thúc, không nói ra được thoải mái. Không nói ra được tùy tính. Chỗ xa xa một nhóm nhỏ người cũng tại đi bộ dạo hồ. Có người trong lúc vô tình dương mắt nhìn thấy bên kia cầm quạt nho sinh, trong lòng đều có một loại bị xúc động cảm giác. Các người nhìn bên kia, mọi người nghe nói theo tiếng nhìn tới, vừa hay nhìn thấy Dịch Thư Nguyên xem hồ mà đi. Không hổ là thượng quốc linh vận chi địa, vô ý chợt gặp một tên nho sĩ liền phảng phất giống như thiên nhân. Trong đội ngũ người nhìn xem chính mình, có người thậm chí không nhịn được sửa sang lại quần áo, lại cảm thấy có chút lúng túng. Chúng ta cái này ăn mặc phải chăng thỏa đáng a? Cũng không có vấn đề a. Lúc nói chuyện, tựa hồ là đối diện cái kia nho sinh cũng chú ý tới bọn hắn. Liếc mắt quét tới hướng bên này khẽ gật đầu. Kết quả đám người này vội vàng trước sau chắp tay hành lễ. Nhìn đến Dịch Thư Nguyên cũng là hơi sững sờ. Lại không phải rất quen. Khoảng cách xa như vậy không cần thiết hành lễ đi. Đám người kia đi rất nhanh qua tới. Tuổi tác tầng thứ không đồng nhất. Có để râu dài. Có tác tựa hồ mới là tuổi đời 20. Bất quá từng cái tới gần Dịch Thư Nguyên thời điểm đều lộ ra rất cung kính. Nhào nhào lại thi lễ. Gặp qua vị tiên sinh này. Chúng ta gặp tiên sinh phong thái. Chuyên tới tiếp kiến. Hết thảy có 8 người. Hành lễ thời điểm cẩn thận tỉ mỉ. Rõ ràng còn là có chút câu nệ. Lúc này tới gần lại nhìn. Vị này nho sĩ khí độ bất phàm. Cái kia xám trắng tóc dài tăng thêm mấy phần tang thương nho nhã. Dịch Thư Nguyên quạt xếp vừa thu lại, cũng cầm quạt đáp lễ. Chư vị khách khí, không biết tiên sinh thế nhưng là cái gì danh sĩ. Hồi Miễn giấu ở Dịch Thư Nguyên đầu tóc đằng sau nghe đến vui vẻ. Cười chết ta, cho dù chính là danh sĩ, nào có danh sĩ tự ứng danh sĩ, Dịch Thư Nguyên chính là cười cười lắc đầu nói. Tự nhiên không phải, giống như chư vị, bất quá là một vị dạo hồ người, đi nhìn ngó cũng liền ly khai. À hát thế nhưng là tham gia khoa cử. Nghe đến đối phương nói, Dịch Thư Nguyên còn là cười cười lắc đầu. Cũng không phải, cái này khiến tới mấy người trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Nhưng ngoài mặt vẫn là không hiển lộ ra, vì làm dịu lúng túng. Dẫn đầu tên kia râu dài nam tử liền lại hỏi một câu. Tiên sinh nói chính là, chúng ta cũng là tới dạo hồ, nghe qua trường phong hồ vẻ đẹp. Hôm nay gặp mặt xác thực bất phàm, tiên sinh có thể biết Trừ Vọng Hồ lâu, còn có nơi nào rất thích hợp lãnh hội trường phong hồ phong quang. Vọng Hồ lâu tự nhiên cũng nổi tiếng lâu đời, nhưng bây giờ lại không phải ai cũng có thể đi. Nếu không phải thân phận dị thường tôn quý, tắc cần hẹn trước xếp hàng, ngoại bang khách tới làm sao cũng xếp hạng không cao. Dịch Thư Nguyên nghe nói nhìn hướng trường phong hồ. Vọng Hồ lâu cũng chính là cái danh tiếng, đồ ăn không tệ lại đại biểu không được trường phong hồ. Trường phong hồ vẻ đẹp tại tự nhiên chi linh vận, giờ thìn khói sóng mênh mông, sắc trời đẩy ra mây mù, lúc hoàng hôn lạc hà cô vụ, thuyền đánh cá sướng muộn, chèo thuyền du ngoạn tại trên hồ tắc có khác phong quang. Nói Dịch Thư Nguyên tiếng nói ngừng lại, nói... Vội vã liếc một chút xem hắn tú mỹ, từ từ xem một ngày gặp hắn phong quang, lặng nhìn hắn tứ quý chi biến hóa, tắc lãnh hội hắn linh vận tự nhiên vậy. Xuân liễu tung bay, hạ hoa trùng kêu, cuối thu sảng khoái, đông tuyết sóng sông, bởi vì là người ngoại bang, Dịch Thư Nguyên cũng biết bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Liền nói thêm vài câu, luận đến trường phong hồ. Hắn cũng tính là đầy đủ lý giải. Bất quá nói tới cái này, Dịch Thư Nguyên lại không nói. Nhìn hướng vừa mới đám người này tới phương hướng, nơi đó đã xuất hiện một cái quen thuộc thân ảnh. Dịch Thư Nguyên thu lại tầm mắt, hướng trước mắt mấy người chắp tay. Tốt, có cố giao chờ đợi. Tại hạ liền nói đến cái này. Các ngươi liền dạo hồ đi a. A hát, đa tạ tiên sinh. Còn chưa thỉnh giáo tiên sinh đại danh, bèo nước gặp gỡ tựu không lưu danh. Nói Dịch Thư Nguyên liền theo mọi người bên người đi qua. Đi hướng nơi xa, một bên khác Giang Lang đứng tại cái kia tất nhiên là phong thần tuấn tú. Nhưng lại bao hàm một loại đặc biệt uy nghiêm. Hắn xa xa hướng Dịch Thư Nguyên đi trước một lễ, càng có cởi mở thanh âm mang cười truyền ra. Ta còn tưởng rằng ngươi cái tên này vĩnh viễn không ra cửa đây. Thế nào, hạ phu nhân bên kia lúc nào đi a? Giang Lang lời này vừa ra, Dịch Thư Nguyên trên mặt nhàn nhạt cười mỉm nhất thời hơi có vẻ lúng túng. Vừa nghĩ thò đầu hôi miễn đều theo bản năng co rụt. Hỏng tiên sinh, chúng ta đem Giang Lang ra hỏa này quên. Kỳ thật vốn là cũng không nghĩ tới mang theo hắn. Tại... Dịch Thư Nguyên hậu phương chỗ xa xa, mới vừa cùng hắn bắt chuyện cái kia một nhóm nhỏ người còn tại nhìn lấy. Đại Dung Thượng Quốc thực sự nhượng người khó nhìn bóng lưng. Tại cái này trường phong hồ bên cạnh chợt gặp một tầm thường nho sinh. Cũng như thế nhượng người khó mà quên trong lúc nhất thời. Người nói chuyện cũng không biết làm sao hình dung, đứng xa nhìn hắn vị kia bạn bè cũng là khí độ bất phàm, không? Cái này cũng nên cũng không phải là tầm thường nho sinh. Chính là không nguyện tiết lộ tính danh a. Những lời kia cũng không phải người bình thường có thể thuận miệng mà ra a. Tỉ mỉ hồi tưởng, vừa mới chỉ nghe vị tiên sinh kia mang theo ý cười miêu tả một phen, mọi người liền tựa như thuận theo tiếng nói lãnh hội một phen trường phong hồ vẻ đẹp. Tựa như thật nhìn đến xuân hoa thu nguyệt, nghe trùng kêu xem đê trắng. Nếu không lại đi qua kết giao một phen. Đúng, lại đi qua kết giao một phen. Đi a đi a, hai vị kia bạn cũ tương phùng. Chúng ta chớ nên chọc người không thích. Mang theo một tia đáng tiếc. Nhưng mấy người còn là rời đi. Chính là ở bên hồ đi một đoạn lại quay đầu nhìn xem. bên kia hai người cũng đã xa tới mơ hồ Trường Phong hồ một bên. Dịch Thư Nguyên cân nhắc bên dưới còn là ăn ngay nói thật. Tùy tiện một miêu tả tự nghe đến Giang Lang là trợn mắt ngoác mồm. Bước chân đều ngừng. Ngươi, ngươi thật đem người cho làm thành sống. Không đúng, ngươi vì cái gì không tới gọi ta? Ngươi đây cũng quá không có suy nghĩ à. Phản ứng không như trong tưởng tượng khoa trương. Dịch Thư Nguyên tắc nghiêm mặt nói. Ta tự nhiên là muốn qua tới gọi ngươi. Thế nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút. Nhân gia hạ phu nhân là muốn đi cứu mình tướng công. Mang ngươi một đầu thèm thuồng nhân gia sắc đẹp long đi qua tính là gì? Ngươi cứu sống vợ chồng gặp gỡ. Ngươi lúng túng không lúng túng. Ta cũng có thể là đi qua hỗ trợ cứu người a. Hồi Miễn thoáng cái nhô đầu ra. Cái kia vấn đề tới. Giang Long Vương, ngươi có thể giúp đỡ cái gì bận rộn? Ta việc này mà lại trước không bàn. Lão Dịch, người thật đem hồn phi phách tán người cứu sống. Dịch Thư Nguyên gật đầu lại lắc đầu. Không thể tính cứu sống. Hồn phách quy vị người lại là không sống được. Câu hồn sứ giả lập tức tới đem hồn câu đi. Hồi Miễn lập tức nói bổ sung. Bên kia toàn bộ âm ti đều đã bị kinh động. Tự liền Thành Hoàng cũng đích thân tới. Động tĩnh có thể thực không nhỏ. Giang Lang không khỏi gật đầu. Vốn là nghịch thiên hành sự, đáng tiếc không thể đi nhìn xem. Nhìn Giang Lang dạng này, Dịch Thư Nguyên ngược lại là nhàn nhạt nói một câu. Ngươi ngược lại là càng ngày càng có Long Vương khí độ cùng phong phạm. Ha, chê cười. Ta vốn chính là Long Vương, chính là bây giờ càng thích ứng. Đi ha, chúng ta cũng ở bên hồ du lịch. Hai người vừa đi vừa nói. Sau đó lại đi Vọng Hồ Lâu bên trên gọi món ăn ngồi xuống. Món ngon mỹ vị, vị trí gần cửa sổ. Đối với Dịch Thư Nguyên không mang hắn cùng đi Hồ Thiên Nguyên sự tình, Giang Lang cũng không có quá canh cánh trong lòng. Lúc này xem như chủ đề chung kết. Cuối cùng có rất nhiều chuyện muốn cùng hảo hữu tán gẫu. Chén rượu nhấc lên chạm cốc mà uống. Giang Lang chân thành nói. Nói đến những năm này phát sinh đại sự, kỳ thật thật bàn về tới cũng chỉ có hai kiện. Hai kiện nào? Dịch Thư Nguyên hỏi lấy, đồng thời cũng nhấc lên bầu rượu vì Hôi Miễn cái ly trước mặt rót một chén rượu. Con trồn uống rượu mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không phải không được. Giang Lang trên dưới dò xét Dịch Thư Nguyên nói, cái này kiện thứ nhất cùng ngươi có liên quan. Đó chính là ngươi tại cái kia trong Thiên Đấu Sơn luyện chế một lò tiên đan. Nghe nói đan thành thời khắc đất rung núi chuyển, tự liền thiên giới đều lung lay không ngừng. Nhưng có việc này, xem như thế đi. Gặp Dịch Thư Nguyên thừa nhận, Giang Lang ánh mắt sáng lên, vội vàng truy hỏi, chuyện này hiện tại đã truyền khắp, đều biết đây tuyệt đối là vô thượng tiên đan. Cái này đan là cái gì đan? Để cho ta xem chứ. Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời, duỗi tay ra, trong tay áo tự bay ra một cái hộp nhỏ rơi xuống lòng bàn tay. Sau đó đưa cho Giang Lang, này liền là thiên đấu đan, chỉ cho phép nhìn a. Hẹp hòi, Giang Lang lẩm bẩm một tiếng, duỗi tay lấy tới, mở hộp ra cẩn thận lấy ra đan hoàn. Cái này đan hoàn vàng óng, phía trên có các loại hoa văn phức tạp. Nhìn lấy quả thực giống như là thỏi vàng điêu khắc, vào tay cũng nặng trĩu. Thiên đấu đan luyện thành mấy cái, nghe nói đan chạy mấy cái, Dịch Thư Nguyên nhô ra ba cái đầu ngón tay. Đan thành ba viên, đan chạy một viên, cái gì? Mới ba viên, người vậy mà không có toàn bộ ngăn cản. Giang Lang nghe đến nghẹn họng nhìn chân chối, ngồi ở trước mặt hắn thế nhưng là Dịch đạo tử a. Tinh La hội đan chạy, kia là luyện đan tiên nhân cùng thiên giới cố ý, luyện chế thiên đấu đan. Hắn tự không tin lão Dịch sẽ còn cố ý đan chạy. Dịch Thư Nguyên thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, nhìn lấy Giang Lang trong tay Kim Hoàn nói, đan này uy năng cực thịnh không thể khinh thường. Sau khi luyện thành đến hiện tại, chính là Dịch mỗ chính mình, tạm thời cũng không dám tùy tiện dùng đan. Giang Lang gật đầu, lại đem đan hoàn thả về. Rất nhiều người đều tại tìm cái kia chạy thoát tiên đan đây. Tự liền trong long tộc người đều có. Còn có người chuyên môn tới ta cái này hỏi qua. Hồi Miễn tại kia cầm lấy cái chén ủng ục uống rượu, ngẩng đầu nói một câu. Kiện thứ hai chuyện gì? Sẽ không là Đại Thu Sơn bên kia à? Giang Lang nhìn Hôi Miễn một chút. Nhìn tới các người cũng có chỗ nghe thấy. Không sai, chính là Đại Thu Sơn một trận đấu pháp kia. Cái kia Đại Thiềm Vương bảo một cái hòa thượng không tiếc cùng long tộc tranh đấu. Mà Cửu Thiên Phục Ma Đại Đế binh khí một chày, theo thiên giới sâu rơi nhân gian, chấn động cũng không chỉ là Đại Thu Sơn. Lão Dịch, ngươi nói thực cho ta, cái này Hiển Thánh Chân Quân phải chăng là cổ chi tiên thiên thần linh hiển hóa? Dịch Thư Nguyên nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng còn là lắc đầu, khó nói. Giang Lang khẽ gật đầu, nhìn tới xác thực không tiện nói, hắn cũng không cưỡng cầu. Vậy hắn cái kia một tay thần thông kêu cái gì ngươi biết không? Hiển lộ mấy thành bản lĩnh thật sự. Dịch Thư Nguyên còn chưa nói, uống đến hứng thú lên. Hôi Miễn cười, vấn đề này ta khi đó tự hỏi qua tiên sinh, ta tới nói, gặp Giang Lang nhìn hướng chính mình, Hôi Miễn hắng giọng một cái, khụ khụ, cái kia thần thông gọi là Pháp Thiên Tượng Địa, cho tới mấy thành bản lĩnh thật sự. Hắc hắc, những người kia nhìn đến, bất quá là một góc của băng sơn. Hoàn chỉnh Pháp Thiên Tượng Địa, thế nhưng là trời. Giang Lang thẳng tắp nhìn chăm chú Hôi Miễn. Trời cái gì? Trên trời thiên thần cũng chưa thấy qua cổ đại thần thông. Giang Lang nheo lại mắt. Hôi Miễn hiển nhiên có chỗ bảo lưu, nhưng tìm tòi tra cứu người khác thần thông át chủ bài sự tình vốn là cũng không quá tốt. Pháp Thiên Tượng Địa, Dịch Thư Nguyên nhấc lên bầu rượu vì ba cái chén rượu đều nối liền rượu. Cái kia Đại Thiềm Vương có thể vì một cái lão hòa thượng không tiếc cùng long tộc động thủ. Ngược lại cũng là khiến người kinh ngạc. Xác thực, a, bất quá cái kia Tuyết Mãng Hóa Giao ngược lại là nhượng ta đối năm đó cái kia Bạch Giao có chút suy đoán, có lẽ tên kia vốn cũng là Tuyết Mãng biến hóa a. Bạch Long dù sao cũng là hiếm thấy a. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút. Không thể nói không chút ảnh hưởng a. Đang suy nghĩ đây, Giang Lang câu nói tiếp theo lại đi ra. Bất quá ngươi muốn ta tin cái kia con cóc Phật tính đại phát. Ta càng muốn tin cái kia Đại Thu tự khẳng định có cái gì tuyệt sắc nữ tử đem hắn hồn câu, phốc. Hồi Miễn mới vừa uống một ngụm rượu trực tiếp toàn bộ phun ra. Khụ khụ khụ, một bên ho khan, một bên nhìn hướng kinh ngạc Giang Lang. Giang Long Vương không hổ là Thủy Trạch Long Vương, đối thủy tộc đại yêu có hiểu biết chính xác. Ngoặc kép, hết chương.